rớt nước mắt hay sao? Tử Tình ngẩng bắt đầu lên, trừng mắt nhìn khuôn mặt u ám đen xì kia của hắn. Nụ cười châm chọc nở ra trên khuôn mặt cô. Cô chậm rãi nói từng chữ, Lôi Tướng Vũ, cái đồ lừa đảo nhà ngươi, cái đồ cống nạn nhà ngươi. Bóp một tiếng, Tử Tình lấy hết sức mạnh toàn thân ra, giáng cho Lôi Tướng Vũ một cái tát, rồi lao vào phòng của mình. Lôi Tướng Vũ bị bất ngờ, chỉ thấy nhón một cái, bàn tay cô vung lên đập vào mặt hắn, khuôn mặt hắn bị nghiêng sang một bên. Lần đầu tiên trong đời hắn bị ăn tát, mà lại bị một người đàn bà đánh. Lôi Tướng Vũ nhất thời hai mắt bốc hỏa, vọt vào phòng cô, đem kẻ gây chuyện ném lên giường. Á, ngươi buông ra, ngươi là tên hỗn đản, khốn nạn, ngươi là đồ ma quỷ, đồ cầm thú. Lệnh Tử Tình sợ hãi tay đấm chân đá. Lôi Tướng Vũ cơ hồ như đang vật lộn với một con thú vậy, mấy lần bị cô đá suýt nữa rơi xuống giường. Hắn tức giận hung hăng, lấy cơ thể mình đè lên tay chân cô, ngăn cản cô phát cuồng lên. Đồ đàn bà chết tiệt, tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt. Lôi Tướng Vũ tức đến mức bất khí bốc khối, dục vọng muốn chinh phục bị kích động. Đột nhiên, Tử Tình không dễ dụ nữa. Lôi Tướng Vũ đè cả người lên người cô, nhìn cô không dễ dụ nữa. Hắn dần dần hạ hỏa, vừa định nói thì đã nghe Tử Tình nói trước. Chúng ta ly hôn đi. Lôi Tướng Vũ nhắm mắt lại, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy kiên định của cô. Cô nói cái gì? Ly hôn? Bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của cô không cam tâm sao? Bởi vì hắn muốn cô, chứ không phải tên hoa bá kia sao? Cô nhóc này tận làm hắn thất bại toàn tập mà. Hắn vốn dĩ luôn cảm thấy ái náy với cô, nhưng giờ đây nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của cô ta, nhìn thấy sự tự tiện quyết liệt của cô ta, thì hắn không cam tâm. Hắn sao lại cảm thấy trong lòng cô hắn là một người không có liên quan? Điểm này làm hắn thập phần ảo não. Lôi Tướng Vũ hắn nam tính thì hoặc vậy mà không bằng một tên hoa bá chết dẫm kia sao? Nhìn vào mắt cô, nhìn vào mũi cô, nhìn vào miệng cô, Lôi Tướng Vũ đột nhiên kích động muốn trừng phạt cô. Hắn hôn mạnh lên môi cô, kêu mở môi cô ra, dây dưa quấn quýt với răng lưỡi cô. Vừa mới hôn thì Lôi Tướng Vũ đã phát hiện cô lại thờ ơ, hờ hững như một người nọ vậy. Chết tiệt, cô đang đùa giỡn với hắn sao? Với hắn như rơm như rác sao? Tiếng cười nhỏ bảng của Tử Tình vang lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hé ra đấm lại, ghê tởm. Ánh mắt nguy hiểm nhau lại, tay hắn gia tăng lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của cô. Lành Tử Tình, không cần phải cố tình chọc tức tôi. Tử Tình không nói lời nào, cô nhắm mắt lại, bộ dáng thấy chết không sờn. Lôi Tướng Vũ trừng mắt lên nhìn cô thật lâu, đột nhiên lại thấy buồn bực. Cô bài xích hắn như vậy sao? Chết tiệt. Tử Tình không cần mở mắt ra, cũng biết ánh mắt hung dữ của hắn đang chầm chầm nhìn cô. Sau đó lực đạo trên người cô biến mất, rồi một tiếng đóng sầm cửa lại. Cô phải chăng rất may mắn hay không? Cửa nhà tên họ Lôi kia chất lượng rất tốt, suốt ngày bị người ta đập rầm rầm vậy mà không bị hỏng. Cô mở mắt ra thở dài, cô thành công rồi. Thành công làm hắn ly hôn với cô, đây chính là điều cô cần. Mọi người nói, nếu muốn quên đi quá khứ, thì giả vờ như không sao cả. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng. Nhưng cô ngày nào cũng phải đối mặt với hắn, thì sao có thể quên đi quá khứ đây? Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn tiền vì ước sao? Cô có thể cho hắn, có không phải là không có tiền. Cô tuyệt đối không thể chịu đựng nổi việc sống chung với một tên cầm thú dưới một mái nhà. Ngồi bật dậy, Tử Tình đã nghĩ thông suốt. Cô phải thảo đơn ly hôn. Đúng rồi, chính là nó, cô phải ly hôn. Cổ Dương nằm mơ cũng không ngờ được hắn lại gặp cô ở nơi này. Kiều Chi Ảnh, người đàn bà luôn miệng đòi gả cho hắn, cô sao lại xuất hiện ở đây? Đây là Mộng Chi Ba, là nơi trước đây Tuấn Vũ và hắn lần đầu tiên nhìn thấy chị Ảnh. Giờ hắn vẫn thường xuyên đến đây tìm cảm giác cuồng nhiệt hồi còn thanh niên. Hôm nay đã uống mấy ly vào bụng rồi mà hắn cũng không biết, nhưng bóng dáng trước mắt nhất định không sai. Kiều Chi Ảnh, cô cũng hóa thành bọt biển, hắn cũng vẫn có thể nhận